Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũng nước đọng trên mặt đất mấy hôm trước đã bị nắng hôm nay hong khô, gió đêm mùa hạ vẫn mát lành dễ chịu, phảng phất mang theo chút hương vị mùa thỏa vãn chi thích ngồi trong xe hóng gió. Nhưng chuyến xe này, Tạ Kỳ Diên lại cố tình chống đối cô. Mỗi lần cô hạ cửa kính xuống, chưa tới 3 giây, anh ta đã lập tức nhấn nốt đóng lại từ bảng điều khiển. Cô tức giận không nói nên lời. Quay đầu lại định nói lý lẽ với anh ta, nhưng Tạ Kỳ Diên thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô một cái. Từ lúc lên xe, hai người chưa nói với nhau một câu. Chuyện lần trước, không ai nhắc đến, có lẽ vì chuyện hôm đó nên sự thù địch của Hạ Vãn Chi đối với anh ta đã bớt đi nhiều. Nhưng sắc mặt âm trầm của Tạ Kỳ Diên lại như đang viết 4 chữ. Người lạ tránh xa, thái độ khác một trời một vực so với ngày đó, lời đến miệng Hạ Vãn Chi lại nuốt xuống. Cô chán nản quay người lại, uể oải nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đang bệnh, ít hóng gió thôi. Trong khoang xe yên tĩnh vang lên một câu nói bình thản của anh ta. Phản xạ của Hạ Vãn Chi hơi chậm, một lúc lâu sau mới ngạc nhiên lên tiếng. Anh đang quan tâm tôi à? Lời vừa hỏi ra Hạ Vãn Chi đã hối hận. Lần đầu tiên cảm nhận được không gian trong chiếc Rolls Royce sang trọng lại chật chội đến vậy. Cô nghĩ sao? Tạ Kỳ Diên hỏi lại. Hạ Vãn Chi không cảm nhận được, ấn tượng của cô về anh ta phần lớn bị định hình từ hồi còn nhỏ. Mười mấy năm không gặp, gần đây chỉ nghe người khác nhắc đến anh ta. Rất nhiều người đều nói anh ta không phải người tốt, nhưng người không tốt như anh ta mà ngày nào cũng được Tạ Đàn cũng khen ngợi. Ngay cả Vân Lệ cũng có thể yên tâm giao phó trọng trách cho anh ta. Lúc con người ta lâm vào cảnh khốn cùng nhất, thường sẽ vô thức cảm kích người đã giúp mình. Thế nhưng người xuất hiện bên cạnh cô vào lúc cô thảm hại nhất lại là Tạ Kỳ Diên. Cô tưởng anh ta đến xem trò cười của mình, nhưng anh ta lại nói, đưa cô về nhà. Cô định ở trên xe tôi bao lâu nữa? Cửa sổ xe bị gõ hai cái, giọng Tạ Kỳ Diên vang lên từ bên ngoài. Hạ Vãn Chi đột nhiên hoàn hồn, liếc nhìn xung quanh mới phát hiện không biết đã đến nhà họ Tạ từ lúc nào. Soppy Tech Zone, dạo này rất dễ lơ đãng. Hạ Vãn Chi khịt mũi, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cửa xe được mở từ bên ngoài, Hạ Vãn Chi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ Diên, đôi mắt của người này cách lớp kính, luôn cho người ta cảm giác khó đoán. Anh cận bao nhiêu độ? Hạ Vãn Chi xuống xe đi song song với anh ta, hôm nay đi giày bệt, đứng cạnh anh ta hình như lại thấp đi một chút. Câu này cô bột miệng hỏi ra, Tạ Kỳ Diên dường như hơi dừng bước, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng lại trở về bình tĩnh. Họ chưa bao giờ nói chuyện bình thường như thế này. Hồi nhỏ vì một chuyện mà đối đầu nhau, lớn lên gặp lại, cộng thêm việc Tạ Thị mua lại tinh diệu bắt phòng làm việc của cô chuyển đi, nên mỗi lần Hạ Vãn Chi đối mặt với anh đều mang theo sự gay gắt. Đối phương liên tục tấn công, anh ta cũng không thể không đáp trả. Thế là quan hệ của hai người như gặp phải kẻ thù, không phải cô công khai chế giễu thì cũng là anh ta ngầm mỉa mai. Hạ Vãn Chi hỏi anh ta cận bao nhiêu độ là vì cảm thấy anh ta không hề bị cận thị. Cô từng nghe một câu nói, người không cận thị thích đeo kính trước mặt người khác là vì tròng kính có thể che đi đôi mắt của họ. Mắt biết nói, mắt là cửa sổ tâm hồn, đeo kính là không muốn người khác nhìn thấy mắt mình, nhìn thấy con người thật của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn cảm thấy người như Tạ Kỳ Diên nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật không ai biết. Ai nói với cô tôi cận thị? Tạ Kỳ Diên nghiêng đầu nhìn cô. Người đã đi qua cây cầu đá nhỏ sắp đến sảnh lớn rồi. Hạ Vãn Chi còn tưởng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi liên quan đến riêng tư này của mình. Nhưng người này lại cố tình đợi đến lúc người khác không còn hy vọng nữa mới đưa ra câu trả lời. Hạ Vãn Chi đột nhiên cười một tiếng. Thật sự bị cô đoán đúng rồi. Tạ Kỳ Diên dừng lại, nhìn cô như nhìn ma. Cô chưa bao giờ cười trước mặt anh ta. Đôi mắt Tạ Kỳ Diên chứa đầy suy tư, khó hiểu, nghi hoặc. Công chúa nhỏ lớn lên từ sữa tươi New Zealand vận chuyển bằng đường hàng không được nuôi dưỡng đến mức kiêu sa. Dù đang bệnh nhưng vẻ linh động như bẩm sinh đã ăn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của cô vẫn dễ dàng hiện ra. Nếu không phải nhà họ Hạ phá sản, lần này anh ta về nước, người anh ta gặp được chắc hẳn vẫn là công chúa nhỏ ngang bướng có đôi mắt luôn cười như trăng lưỡi liềm. Nhìn tôi làm gì? Hạ Vãn Chi mím môi. Bị nhìn đến phát hoảng, nhìn cô cười gì, Tạ Kỳ Diên thu lại ánh mắt, bước qua ngưỡng cửa trước mặt. Hạ Vãn Chi theo bước chân anh ta, mắt nhìn quanh, không trả lời. Giờ này mọi người đều đang ở phòng ăn đợi cơm rồi. Hạ Vãn Chi lúc được dẫn vào cửa mới phát hiện cả nhà họ Tạ đều có mặt. Chân như bị đổ trì, cô khẽ co món tay lại, nhất thời có chút muốn trốn. Không ai nói với cô là ăn cơm cùng cả nhà họ Tạ. Cũng không ai nói với cô cả nhà người ta ngồi ở bàn ăn chỉ để đợi cô. Đi không nổi nữa à? Tạ Kỳ Diên cố tình quay đầu lại nhìn cô một cái. Hạ Vãn Chi không kết nối với não, theo phản xạ gật đầu, lúc nhận ra mới đột ngột ngẩng đầu, lắp bắp nói. Tôi, Tạ Đàn, Tạ Kỳ Diên cao giọng gọi một tiếng. Cô bé đang ngồi trên ghế lúc lắc chân lập tức nhảy xuống đến trước mặt Tạ Kỳ Diên. Chị Hoàn Tử đến rồi. Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống, dẫn người qua ăn cơm. Tạ Đàn tự nhiên vui vẻ, nắm tay Hạ Vãn Chi phớt lờ ánh mắt của mọi người, vừa nói chuyện ríu rít với Hạ Vãn Chi vừa đi về phía bàn của ông cụ. Có một người rất quen thuộc ở bên cạnh tự nhiên bớt đi vài phần lúng túng. Hạ Vãn Chi ngồi xuống chào hỏi ông cụ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Tạ Kỳ Diên đang từ tốn xắn tay áo sơ mi. Lúc ăn cơm anh ta hình như luôn thích xắn tay áo để lộ một đoạn cổ tay. Xuống chút nữa, những đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay ẩn hiện. Ngón tay cầm đũa thon dài mạnh mẽ, Hạ Vãn Chi bất giác cảm nhận được vẻ quyến rũ từ một đôi tay. Nhìn người ta quá lâu, cô chột dạ, vội vàng thu lại ánh mắt, nào ngờ giữa đường lại chạm phải ánh mắt Tạ Kỳ Diên chiếu tới. Có chút lúng túng, nhà cũ của họ Tạ mang phong cách kiến trúc Trung Hoa truyền thống, khác với biệt thự kiểu Âu của nhà Hạ Vãn Chi, phòng ăn ở đây rất lớn, bàn ăn cũng là loại bàn bát tiên truyền thống. Lần này vị trí ngồi cũng giống như lần trước Chu Dục đưa cô đến ăn cơm. Cô và Tạ Kỳ Diên lần lượt ngồi bên cạnh ông cụ. Theo lý mà nói không nên như vậy. Hoàn tử, ăn cơm đi. Đũa của ông Tạ chỉ vào một đĩa vịt quay, ra hiệu cho Hạ Vãn Chi gắp thức ăn. Đều là món con thích ăn, đừng câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều một chút. Hạ Vãn Chi gật đầu, cầm đũa lên khẽ đáp. Cảm ơn ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông cụ toàn là sự xót xa, trên bàn ăn đông người. Ông không nhắc đến chuyện cô và Chu Dục hủy hôn, nhưng hành động tối nay là đang nói với tất cả mọi người, Hạ Vãn Chi sau này có ông che chở. Bữa cơm này ăn uống vô cùng yên tĩnh, thái độ của những người lớn nhà họ Tạ đối với cô không khác gì trước đây, đều là những lời quan tâm khách sáo. Không ai biết sau lưng họ đang nghĩ gì, con bé này hủy hôn với nhà họ Chu rồi. Ông cụ bây giờ cố tình đón người về che chở, có phải là có ý định muốn nó ở lại nhà chúng ta làm cháu dâu không? Lúc rời bàn, thím hai nhà họ Tạ kéo chú hai lại thì thầm đoán mò. Chú hai nhà họ Tạ vẻ mặt không vui, nói bậy gì vậy, ở lại làm cháu dâu. Cháu dâu của ai? Thím hai lo lắng nói, chỉ sợ là Tạ Lâm nhà chúng ta. Không phải, chị Hoàn Tử nếu ở lại cũng là làm vợ anh cả. Tạ Đàn không biết từ đâu chui ra. Chống nạnh vênh váo tuyên bố chủ quyền. Chị ấy sẽ không thích người khác đâu. Cách Chương.